Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 108, hoán mạch. Quách Mộ Lâm nguýt hắn một cái, sờ sờ râu dài, hừ nói, muốn nói biện pháp mà, đúng là có một, Sở Ly bán tín bán nghi liếc nhìn hắn một cái, lại rời đi chỗ khác. Quách Mộ Lâm trợn to mắt không cam lòng kêu lên, làm sao, không tin. Sở Ly lười biếng nói, vừa nghe đã biết không nắm, Quách lão ngươi không dám dùng, nghe chỉ ích lợi gì, nói láo. Quách Mộ Lâm hừ nói, ta làm sao không dám dùng. Sở Ly lộ ra nụ cười, nói nghe một chút. Quách Mộ Lâm hừ nói, cửu chuyển hoán mạch thuật nghe nói qua chứ? Sở Ly lắc đầu, chưa từng nghe tới. Ngươi không hiểu y thuật, đương nhiên chưa từng nghe tới. Quách Mộ Lâm liếc chéo hắn, đầy mặt khinh bỉ. Quách lão, ta tuy không học được y, đối với y thuật nhưng có chút hiểu rõ. Ngươi hiểu y thuật, ta xem qua không ít y thuật. Ký một chút, vậy ta hỏi ngươi, hồng mạch là xảy ra chuyện gì? Nhiệt thịnh, tế mạch, âm hư, huyết hư, cũng hiểu chút da lông. Hồng mạch cùng mấy mạch cùng hiện, nhiệt độ cao, ngược lại có chút lý luận xuông bản lĩnh. Quách Mộ Lâm vẻ mặt ung dung, phủ nhiêm nói, xem ra ngươi cũng là yêu thích y thuật. Sở Ly mỉm cười gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói, học y là vì học võ, lúc đó hắn vì tăng nhanh trúc cơ, phương pháp gì nghĩ tới, từng muốn từ y thuật trên để giải quyết, đem gặp y thuật đều gánh vác, cuối cùng vẫn là lại gần Khô Vinh Kinh. Cửu chuyển hoán mạch thuật không phải là bình thường châm thuật. Quách Mộ Lâm thở dài nói, là một bộ có thể cải thiên hoán địa thần kỳ châm pháp. Cải thiên hoán địa, Sở Ly trầm ngâm nói, lẽ nào là phạt mau tẩy tùy, dịch cân hoán cốt, cái này mà, cũng gần như. Quách Mộ Lâm phủ nhiêm gật đầu, có chút không dễ chịu nói, có điều, tôi có thể thay đổi chính là kinh mạch, gân cốt mà, rõ ràng, đổi mạch thuật. Sở Ly cười gật đầu, là chuyên môn trúc cơ, đúng hay không? Không sai. Quách Mộ Lâm chậm rãi nói, ngẫm lại xem, người khác cần 10 năm trúc cơ, bộ này châm thuật nhưng chỉ cần mấy ngày, thậm chí một ngày nửa ngày, tránh khỏi bao nhiêu công phu, cỡ nào thần kỳ. Sở Ly kinh ngạc, chỉ cần như thế trong thời gian ngắn. Quách Mộ Lâm phủ nhiêm đắc ý gật đầu, không thể nào. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu như thật như vậy thần, sao chưa từng nghe tới? Khái khái. Quách Mộ Lâm khặc hai tiếng, bất đắc dĩ nói, bộ này châm thuật quá nguy hiểm, không phải sinh tức chết, trúc cơ lại không phải liều mạng, không cần thiết mạo lớn như vậy hiểm, đương nhiên không ai dùng. Một ít bỏ qua trúc cơ nên dám chứ? Cái nào sẽ bỏ qua trúc cơ? Quách Mộ Lâm kỳ quái nhìn hắn, trúc cơ tâm pháp đầy đường, tùy tiện tuyển một bộ là tốt rồi, lại khốn cùng nhân ra cũng có thể luyện, trừ phi những kia không thích hợp luyện võ. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi lắc đầu, hắn lúc trước bỏ qua trúc cơ là bởi vì ở trong chùa bế quan khổ tham trí tuệ độ bản nguyên kinh, vô tâm hắn cố, không nghĩ tới luyện võ chuyện này. Bây giờ thế giới này, trúc cơ lại như xã hội hiện đại đánh vaccine phòng bệnh, là tất kinh một bước, thật không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Quách Mộ Lâm nói, bộ này châm pháp đối với ngươi tình huống bây giờ vừa vặn. Có điều mà, quá nguy hiểm, ta vẫn do dự có muốn hay không dùng, vẫn cảm thấy không nói tuyệt vời. Nguy hiểm ở đâu? Huyệt vị nhất định phải nhận ra tinh chuẩn không có sai sót, không thể kém mảy may. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, ngươi từng đọc sách thuốc, phải biết mỗi người huyệt đạo cũng khác nhau, có sự sai biệt rất nhỏ, mà cửu chuyển hoán mạch thuật cần mỗi một huyệt đạo đều tinh chuẩn, hơi có sai lệch liền muốn mệnh. Sở Ly trầm ngâm gật đầu, hắn có thể nhìn thấu nhân thân, đương nhiên rõ ràng mỗi người huyệt đạo bất đồng, lại như mỗi người chiều cao không giống nhau. Quách lão, ta có thể học bộ này châm pháp sao? Ngươi học cái này làm gì? Cảm thấy bộ này châm pháp rất kỳ diệu, muốn nghiên cứu một chút. Sở Ly nói, muốn biết thanh nó là làm sao thay đổi kinh mạch, ngươi học một ít cũng chẳng có gì, có thể không cho phép dùng. Quách Mộ Lâm hừ nói. Chính mình lại không thể cho mình ghim kim. Hắn cũng không lo lắng Sở Ly sằng bậy. Cũng không đến nỗi cho người khác dùng. Cùng giết người không khác. Sở Ly đại hỉ. Đa tạ Quách lão. Ngươi chờ một chút. Ta đi lấy cho ngươi. Quách Mộ Lâm xuống xe ngựa. Rất nhanh lại đi vào. Đưa cho Sở Ly một quyển mỏng manh sách nhỏ. Viết cửu chuyển hoán mạch thuật 5 cái chữ nhỏ. Sở Ly lật qua lật lại. 13 huyệt. 109 huyệt. Mỗi một huyệt châm pháp đều có yêu cầu nghiêm khắc. Châm thâm mấy phần. Hoặc ngân châm, hoặc kim châm, hoặc mộc châm. Chuyển châm. Trực châm. Trước tiên thâm sau thiển. Hoặc trước tiên thiển sau thâm. Hoặc môn bế. Hoặc túm lên. Sở Ly lại phiên một lần. Nhắm mắt vừa nghĩ. Một tờ huyệt rõ ràng lạc với đầu óc. Ngẩng đầu nhìn Quách Mộ Lâm. Đón nhận hắn ánh mắt đùa cợt. Sở Ly cười nói. Là đủ phức tạp. Biết lợi hại chưa? Quách Mộ Lâm hừ nói. Ngươi cho rằng y thuật như vậy giản đơn. Quách lão từng dùng tới bộ này châm thuật sao? Không có. Quách Mộ Lâm lắc đầu. Lão đi. Được này bản châm pháp thời điểm. Ta tuổi quá to lớn. Chỉ nhớ biến kém. Không nhớ được. Huống chi quá háo tinh thần. Kiên trì không tới. Ngộ tính mạng người. Sở Ly cười nói. Ta đến thử xem làm sao. Ngươi. Quách Mộ Lâm bật cười. Lắc đầu nói. Lại không nói ngươi có thể hay không quyết định huyệt. Liền nói những kim này pháp. Ngươi biết không? Quách lão dạy dỗ ta là được. Sở Ly nói. Quách Mộ Lâm tầng tầng rên một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy dễ dàng học. Học nhìn ngại gì? Ngoặc kép chấm chấm. Được, vậy ta liền dạy dỗ ngươi. Có điều ta chỉ dạy một lần. Không học được coi như. Đa tạ Quách lão. Quách Mộ Lâm hầm hừ lấy ra trong lồng ngực hộp kim châm. Lấy ra cùng Sở Ly giải thích một lần không phải trường châm. Không phải ngắn châm. Sau đó đem dùng châm thủ pháp biểu thị một lần. Một hơi biểu thị xong. Sau đó đem một nhánh trường châm đưa cho Sở Ly. Sở Ly cười một lần nữa biểu thị một lần. Dùng châm thủ pháp không một sai lầm. Quách Mộ Lâm bĩu môi. Tiểu tử, ngươi đủ không thành thật. Là trước đây học được chứ? Sở Ly lắc đầu. Quách Mộ Lâm hừ nói. Được rồi, coi như ngươi không học được. Phía dưới còn có. Hắn lại dùng điển áp thức. Nhồi cho vịt ăn. Dạy học pháp. Đem mình dùng châm cảm ngộ cùng đặc biệt thủ pháp một mạch nói cho Sở Ly nghe. Sở Ly một chữ không kém thuật lại một lần. Để Quách Mộ Lâm rõ ràng. Sở Ly có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cùng tam tiểu thư như thế thiên phú kỳ tài. Hành nha, Sở tiểu tử. Quách Mộ Lâm hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Cười hắc hắc nói. Theo ta học y đi. Ngược lại võ công của ngươi cũng phế bỏ. Vừa vặn chuyên tâm học y. Nhất định sẽ trở thành thần y. Sở Ly cười nói. Ta có thể sử dụng cửu chuyển hoán mạch thuật chứ. Luyện thật giỏi luyện. Cũng có thể. Quách Mộ Lâm gật gù. Có điều mình không thể cho mình dùng châm. Ngươi vẫn là chết tâm đi. Sở Ly đã gặp qua là không quên được. Có thể đem 109 huyệt dùng châm thủ pháp nhớ tới thanh thanh sở sở. Này giải quyết một đại khó. Sở Ly nói. Quách lão, ngươi giúp ta dùng châm. Ta, Quách Mộ Lâm cau mày nói. Ta không dám sằng bậy. Hơi thiên một điểm đều có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly cười cợt. Nhận huyệt để cho ta tới. Ta huyệt đạo của chính mình vẫn là nhận ra chuẩn. Sau đó nắm bút tiêu trên là tốt rồi. Quách Mộ Lâm trần chờ. Ngươi có thể quyết định huyệt đạo của chính mình. Võ giả tu luyện lâu ngày. Sẽ có chút quan sát bên trong thân thể năng lực. Đối với huyệt đạo của chính mình xác thực biết. Thiên trường địa cửu luyện công. Vận công kinh mạch trên huyệt đạo có thể cảm ứng được. Nhưng đường lối vận công ở ngoài huyệt đạo rất khó nhận ra chuẩn. Vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Hắn là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên biết cái này. Sở Ly nói. Quách lão không biết ta luyện mười mấy năm thiền định công phu chứ. Đối với tự thân quan sát khá có tâm đắc. Có thể quan sát bên trong thân thể. Quách Mộ Lâm hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quách Mộ Lâm đối với cửu chuyển hoán mạch thuật như vậy diệu thuật cũng nóng lòng muốn thử. Muốn tự mình triển khai nhìn. Được rồi, vậy thì thử một chút xem.